Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền. Tập 104. Chương 1031, số 42 và con gái 2. Nhưng dù vậy cũng đủ rồi, theo kế hoạch của tôi, một khi đã có được hạt thời không và chứng minh rằng thời không có thể xuyên qua, thì chỉ cần tôi giữ trong tay hạt thời không này, sớm muộn gì cũng sẽ có tôi từ tương lai gửi một người xuyên không trở về giúp đỡ tôi hiện tại. Vì bị quy luật thời không hạn chế, cô ta không thể nói nhiều, cũng không thể làm nhiều việc, điều này nằm trong dự đoán của tôi. Trước khi tôi tham gia câu lạc bộ thiên tài, tôi đã bắt được hạt thời không và đã hiểu ra một số quy luật thời không. Tất nhiên, câu lạc bộ có quy định, những điều này không được tiết lộ ra ngoài, tôi không thể nói thêm nữa, quy tắc là quy tắc, đã tham gia thì phải tuân thủ. Tôi tiếp tục nói về cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa. Khi ở bên tôi, cô ta không buộc tóc đuôi ngựa, tôi chỉ nói như vậy để cậu dễ hiểu hơn, cậu là người thông minh, có thể hiểu được. Cô ta nói với tôi rằng, để hoàn thành vòng lặp của tôi, chỉ còn bước cuối cùng, đó là tiêu diệt trí tuệ nhân tạo mạnh mẽ và ngăn chặn hành động của Kevin Walker. Cô ta bị quy luật thời không hạn chế, không nói rõ ai sở hữu trí tuệ nhân tạo. Dù vậy, tôi không phải kẻ ngốc, tôi đoán rằng cậu và Kevin Walker đều sở hữu trí tuệ nhân tạo. Mặc dù tôi không chắc chắn, nhưng nếu tôi cần tiêu diệt trí tuệ nhân tạo, thì cứ giả định rằng cả hai hoặc người khác thực sự sở hữu trí tuệ nhân tạo quá thông minh là được. Tôi cá nhân rất ghét trí tuệ nhân tạo, cũng rất ghét loại người như Kevin Walker. Kế hoạch tương lai của hắn ta hoàn toàn xung đột với kế hoạch của tôi, đó là lý do tại sao chúng tôi luôn nhìn nhau không thuận mắt. Vì vậy tôi đã làm theo lời cô gái nhỏ đó, cô ta đưa cho tôi một cái USB rõ ràng là công nghệ tương lai, nói rằng virus bên trong có thể sửa đổi lịch sử, tiêu diệt tất cả trí tuệ nhân tạo thông minh hơn Kevin Walker và đảm bảo trong vài trăm năm tới sẽ không xuất hiện lại. Lúc đó tôi tin điều này, nhưng bây giờ thì khác. Cô gái nhỏ đó có thể lừa tôi một lần, cô ta có thể lừa tôi nhiều lần. Tôi bây giờ không chắc chắn cô ta nói câu nào là thật. Cũng không chắc chắn cái USB cô ta đưa cho tôi thực sự viết gì bên trong. Lâm Huyền im lặng lắng nghe. Hắn nhớ lại lời chăn trối của Vân Vân trên màn hình TV LCD ở nhà, cái tên Jask. Như vậy xem ra, điểm này là đúng rồi. Không ngờ Jask có thể tiêu diệt Vân Vân, quả nhiên dựa vào công nghệ tương lai của người xuyên không đưa cho. Chỉ là vấn đề là, tại sao ngu hề giả có thể mang sản phẩm công nghệ cao từ tương lai xuyên không về đây? Điều này hợp lý không? Nếu có thể mang về, tại sao cô ta không mang về sản phẩm công nghệ cao hơn? Điều này chẳng phải làm rối loạn thời không sao? Chẳng lẽ không kích hoạt đàn hồi thời không, khiến cái USB đó biến mất ngay lập tức sao? Cái USB đó sau này, thế nào rồi? Còn không? Lâm Huyền hỏi. Không còn. Jask lắc đầu, nó ở trong tay tôi, giống như cô gái bị chặt đầu vừa rồi, tất cả đều biến thành bụi sao xanh rồi biến mất. Rất kỳ diệu đúng không? Tôi cũng không rõ nguyên lý bên trong, nhưng cái USB đó thực sự rất nhanh đã biến mất, không còn dấu vết nào. Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ, vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Không phải hắn nghi ngờ Jask nói dối, mà là hắn không hiểu tại sao ngu hề giả có thể mang một cái USB từ tương lai về đây. Điều này rõ ràng vi phạm đàn hồi thời không, không nên được quy luật thời không cho phép. Chẳng lẽ đây được coi là một sự sửa đổi lịch sử mà thời không cho phép? Hoặc là cái USB mang về thực ra là trống, không vi phạm đàn hồi thời không, sau đó virus được viết vào thời đại này mới là chìa khóa giết chết Vân Vân. Lâm Huyền nghĩ đến điều này. Là vì Vân Vân của hắn, chính là từ giấc mơ mà ghi lại, sau đó từng dòng mã được gõ vào trong hiện thực. Vậy thì kẻ địch chẳng phải cũng có thể làm vậy sao? Lâm Huyền nghĩ ngay đến nghi phạm đầu tiên, chính là Turing. Cũng có nghĩa là phiên bản số hóa của Kevin Walker. Turing chắc chắn là kẻ thao túng mạng mà trí tuệ nhân tạo Vân Vân luôn đối đầu, chứ không phải Kevin Walker. Vậy nên, Turing mới là kẻ thực sự viết virus giết chết Vân Vân trong cái USB tương lai đó. Mục đích của nó là gì? Vì công bằng, vì sự công chính. cho rằng sự tồn tại của Vân Vân ảnh hưởng đến cân bằng của trò chơi này. Bây giờ còn chưa thể đưa ra kết luận. Lâm Huyền dự định tiếp tục nghe Jess nói. Giờ đã xác nhận được, kẻ trực tiếp giết chết Vân Vân thực sự là Jess. Nhưng Lâm Huyền không có ý định nói ra việc này để chất vấn ông ta. Như vậy quá ngốc, tự mình chuốc lấy rắc rối. Jess nói rằng ông ta hoàn toàn đoán rằng Kevin Walker và mình đều có trí tuệ nhân tạo, thậm chí còn đoán rằng người khác cũng có. Vì vậy mới tiến hành một cuộc càn quét diện rộng, bất kể của ai, tất cả đều bị virus tiêu diệt, tấn công không phân biệt. Chương 1032, số 42 và con gái, 3. Ông ta muốn giết nhất, dĩ nhiên là trí tuệ nhân tạo của Kevin Walker, nhưng đáng tiếc ông ta đoán sai rồi. Kevin Walker không có trí tuệ nhân tạo, hắn ta chỉ có sự sống số hóa. Trí tuệ nhân tạo và sự sống số hóa có sự khác biệt căn bản. Trí tuệ nhân tạo cuối cùng chỉ là chương trình do con người viết ra, nhưng sự sống số hóa là con người thật sự, là một dạng tồn tại mới của sinh mệnh. Có thể nói, Vân Vân bị giết chết phần lớn là do bị nhầm lẫn. Mình đâu cần phải thừa nhận với Jack rằng mình từng sở hữu trí tuệ nhân tạo chứ. Ở đây không trả lời là được rồi. Nói nhiều không bằng nói ít, nói nhiều chắc chắn sẽ mất. Thấy Lâm Huyền không nói gì, Jack tiếp tục nói, tiếp theo tôi muốn nói đến, chính là chỗ mà tôi cần xin lỗi cậu, cũng là lý do tại sao tôi vừa nói. Tôi nợ cậu một việc. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, chăm, chú nghe. Hắn vốn nghĩ rằng việc Jack nói có nợ hắn là liên quan đến chuyện của Vân Vân, nhưng bây giờ có vẻ như không phải vậy. Vì Jack không chắc chắn lắm về chuyện nhầm lẫn giết chết Vân Vân, rõ ràng là ông ta còn giấu chuyện gì đó. Lâm Huyền, cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa bên cạnh cậu là do tôi cử đến bên cạnh cậu. Cô ta nói sẽ lợi dụng cậu giúp tôi giết chết Kevin Walker. Lâm Huyền nheo mắt. Thì ra là vậy, gián điệp trong điệp viên, đây chính là lý do ông gửi địa chỉ của Kevin Walker cho tôi. Ông thực sự luôn biết rằng cô gái buộc tóc đuôi ngựa đó dưới danh nghĩa bảo vệ tôi, dùng tên giả ngu hề, ở bên cạnh tôi. Không không không. Jack vội vàng xua tay, lý do tôi cảm thấy giữa chúng ta có hiểu lầm khó giải thích, vấn đề nằm ở chỗ này. Cô gái mắt xanh bên tôi, cô ta nói rằng sau khi vòng lặp của tôi hoàn thành, cô ta có thể mượn cậu để giết chết Kevin Walker. Điều này tôi hoàn toàn tin tưởng, vì cô ta luôn giúp đỡ tôi. Ít nhất là bề ngoài là như vậy. Tôi muốn giết Kevin Walker từ lâu rồi, nhưng tôi luôn không thể tìm thấy hắn ta, tôi cũng bất lực. Cô gái mắt xanh đó nói rằng cậu, Lâm Huyền, có thể tìm thấy Kevin Walker. Tôi nghĩ, dù sao hai người cũng có mâu thuẫn, vậy thì đi thôi, sau đó cô ta rời khỏi tôi. Tôi luôn nghĩ rằng cô ta đang giúp cậu tìm kiếm Kevin Walker. Còn về chuyện, cô ta bảo vệ cậu, có thích khách thời không truy sát cậu, tôi hoàn toàn không biết. Cô gái mắt xanh đó rời khỏi tôi, rồi không liên lạc lại nữa, tôi cũng không thể liên lạc với cô ta. Cuối cùng vẫn là Angelica nói với tôi rằng có một cô gái mắt xanh đang truy sát cậu. Lúc đó tôi đã nghi ngờ, rõ ràng tôi đã cử cô ta đi tìm cậu để tìm Kevin Walker, sao lại quay sang giết cậu. Angelica nói rằng thông tin này đến từ cậu, và cậu nói kẻ truy sát cậu là một cô gái tóc ngắn ngang vai, mắt xanh, mặt không biểu cảm, rất lạnh lùng. Điều này làm tôi lo lắng. Tất cả đặc điểm đều giống nhau như vậy, tôi không thể nghĩ rằng sẽ có một cô gái mắt xanh thứ hai truy sát cậu. Hơn nữa dù có thứ hai, cũng không thể có tất cả đặc điểm giống hệt cô gái vừa rời khỏi tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu có phải tôi cũng bị cô gái đó lừa. Cô ta rời khỏi tôi, nói rằng sẽ hỗ trợ cậu giết chết Kevin Walker, nhưng nhỡ đâu, thực ra là đi truy sát cậu. Tôi đã hỏi Angelica, có thấy dung mạo của cô gái mắt xanh sát thủ không? Angelica nói không. Đây là lý do tại sao hôm nay tôi thiết lập tình huống này. Tôi muốn xem, rốt cuộc cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa đang đóng vai trò gì, mục đích của cô ta là gì. Angelica nói rằng, thích khách thời không có thể ra tay giết cậu, điều này vi phạm quy luật thời không, tôi cũng luôn nghi ngờ, vì vậy tối nay, thực sự là tôi đã lợi dụng cậu. Nói xong, Jack cười xòe tay, lợi dụng cậu để giết Kevin Walker, cũng như lợi dụng cậu để dụ ra cô gái mắt xanh này, thực sự là tôi nợ cậu. Là tôi làm, tôi thừa nhận, tôi cũng thẳng thắn thừa nhận. Tôi không phải là người tốt hay thánh nhân tuyệt đối, tôi cũng sẽ vì đạt được mục đích mà lợi dụng người khác. Nhưng như tôi đã nói với Angelica, Việc do tôi làm tôi thừa nhận, việc không phải tôi làm tôi cũng không gánh tội oan. Đây là tất cả thông tin tôi biết, Lâm Huyền, cộng thêm những thông tin cậu biết. Cậu có thể phân tích ra sự thật gì không? Lâm Huyền lặng lẽ nhìn Jessica. Người này cũng thành thật, dù hôm nay ông ta không thú nhận việc ông ta đã lợi dụng mình, hắn cũng không nhận ra được. Dù sao thì giờ Ngu Hề Giả đã chết rồi, tất cả mọi tội lỗi đều có thể đổ lên cô ta, Jess cứ làm người tốt không thừa nhận cũng được. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn thành thật thừa nhận, cuộc nói chuyện tối nay, ông ta thực sự có thành ý. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1033, số 42 và con gái, 4. Hơn nữa bất kể quá trình và động cơ thế nào, xét từ kết quả mà nói, Jazz cũng đã cứu hắn từ tay Ngu Hề thật. Cộng thêm Angelica an toàn vô sự, Lâm Huyền cũng quyết định chia sẻ một phần thông tin mình biết với Jazz. Bởi vì Jask rõ ràng vẫn còn giữ lại một phần thông tin Copernicus. Ông ta vừa mới chỉ giải thích rõ ràng mối quan hệ với Kevin Walker và cô gái mắt xanh, không đề cập gì đến phần của Copernicus. Rõ ràng ông ta không phải là kẻ ngốc, ông ta đang chờ đợi thành ý của Lâm Huyền để xác định xem liệu mình có nói thật với ông ta không, sau đó mới quyết định có nên cho mình biết thông tin về Copernicus hay không. Bây giờ đến lượt Lâm Huyền, đến lượt hắn tiết lộ thông tin, cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa sau khi đến bên tôi, chưa bao giờ đề cập đến kế hoạch giết Kevin Walker. Cô ta nói rằng nhiệm vụ của cô ta là bảo vệ tôi khỏi sự truy sát của thích khách thời không. Cô ta còn nói thích khách thời không là do ông phái tới, luôn xúi giục tôi giết ông và đưa cho tôi một khẩu súng điện taser. Lâm Huyền chỉ vào khẩu súng điện taser bị cắt đôi bên cạnh, cô ta nói khẩu súng này là lấy trộm từ vệ sĩ của ông. Hoàn toàn vô lý. Jask hừ một tiếng, đây là Long Quốc, làm gì có khách ngoại quốc nào được phép mang súng. Ít nhất ở cấp bậc của tôi là hoàn toàn không thể. Hơn nữa theo tôi biết, ngay cả cấp bậc tổng thống đến thăm Long Quốc cũng không được mang theo súng, Long Quốc sẽ cung cấp dịch vụ bảo vệ. Súng điện taser là vũ khí bị kiểm soát ở Long Quốc, vệ sĩ của tôi không thể mang theo những thứ này. Đây là của người của Copernicus. Angelica nhặt nửa khẩu súng điện có phần tay cầm từ dưới đất, lật qua lật lại xem, tôi nhận ra cái này. Jask, ông còn nhớ đội trưởng bảo vệ bỏ trốn của ông không? Chính là người do Copernicus sắp xếp. Hắn ta đã dùng khẩu súng điện này bắn ngất hai nữ vệ sĩ, đưa cái tủ lạnh nhỏ của ông và tôi ra ngoài. Jask ngồi xuống, nhặt nửa khẩu súng còn lại trên đất, rút viên đạn điện phía trước ra, nghiên cứu kỹ lưỡng, còn dùng chìa khóa cậy vỏ ngoài ra, xem bên trong có những thành phần gì. Theo kinh nghiệm của tôi, viên đạn của khẩu súng điện taser này đã bị cải tạo, sức sát thương của nó vượt xa mức an toàn thông thường, nếu bắn vào người có thể sẽ gây chết người. May mà hôm nay cậu không dùng nó, Lâm Huyền, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện lớn. Vì vậy chúng ta có thể dễ dàng suy ra, cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa kia thực chất là một kẻ lừa đảo, một kẻ lừa đảo toàn diện. Tôi tin rằng sau khi mượn dao giết Kevin Walker và giết tôi xong, Lâm Huyền, người tiếp theo chắc chắn sẽ là cậu. Đừng nhìn vừa rồi cô ta luôn bảo vệ cậu khỏi thích khách thời không, nhưng chỉ cần cậu giết chết tôi thành công, sau khi đạt được mục đích, cô ta chắc chắn sẽ không quan tâm đến sống chết của cậu, để mặc cho thích khách thời không bắt giữ cậu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Lâm Huyền từ tay Jask nhận lấy viên đạn súng điện đã được tháo ra, tiện tay xem qua, quả nhiên có dấu vết cải tạo. Hắn trực tiếp vứt đi, hơn nữa tôi còn muốn nói cho ông một thông tin, Kevin Walker không chỉ là một người, mà là hai người. Lâm Huyền kể cho Jask về Kevin Walker phiên bản số hóa và việc nó tự xưng là Turing, phản bội chính cơ thể của mình, muốn trở thành một quan sát viên công bằng. Jask bừng tỉnh ngộ, thì ra là vậy, ông ta nghĩ thông suốt, thì ra là vậy. Nếu vậy, tôi đại khái hiểu rồi. Tôi đại khái hiểu rõ dòng chảy của cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa này rồi. Ông ta gãi đầu, nhìn Lâm Huyền, cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa đó rất có thể là Turing trong tương lai, chính là sự sống số hóa của Kevin Walker gửi về. Jask đi lại lại tại chỗ, giơ ngón tay lên tổng kết, cậu thử nghĩ mà xem, cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa này đã làm gì. Thứ nhất, cô ta dùng virus trong USB, giết chết tất cả các trí tuệ nhân tạo ngoại trừ Turing. Bất kể vì mục đích công bằng hay vì mục đích khác, hành động này chỉ có một kẻ hưởng lợi duy nhất, chính là Turing. Thứ hai, cô ta giúp cậu giết chết Kevin Walker, mặc dù từ động cơ mà nói, tôi và cậu đều muốn giết Kevin Walker. Nhưng nếu không có cái địa chỉ tình cờ có được đó, ai có thể tìm ra Kevin Walker ở đâu? Không cần nói cũng hiểu, địa chỉ đó chắc chắn cũng do Turing tiết lộ. Thứ ba, cô ta còn muốn giết tôi và có thể còn muốn hại chết cậu. Cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa kia tuy miệng nói bảo vệ cậu, nhưng trong kế hoạch giết tôi, dường như không quan tâm nhiều đến sự an toàn của cậu. Giờ Turing mới vừa sinh ra, có thể muốn làm một quan sát viên công bằng. Nhưng ai có thể đảm bảo rằng ý định ban đầu của nó không thay đổi trong hàng trăm năm tới? Nếu Turing là một trí tuệ nhân tạo, tôi còn tin rằng nó có thể giữ vững sự công bằng từ đầu đến cuối. Nhưng nó là sự sống số hóa, bản chất vẫn là một con người, vẫn là từ Kevin Walker, một kẻ ti tiện. Cậu có chắc chắn rằng ý nghĩ của nó sẽ không thay đổi không? Long Quốc có một câu nói rất hay. Chương 1034, số 42 và con gái, 5. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Tôi tin rằng sự sống số hóa Turing có thể phản bội chính mình một lần, thì có thể phản bội hai lần, vô số lần. Có lẽ sau vài trăm năm, Turing gửi cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa về năm 2024 để giết người. Chính là lại tiếp tục phản bội nữa. Nghe những lời của Jessica, Lâm Huyền gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, vì cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa đã lừa dối tất cả chúng ta, lòng căm thù của cô ta đối với ông rất nặng. Thậm chí đến mức phải để lộ ra sơ hở. Hơn nữa, giống như ông phân tích, mọi hành động của cô ta đều có lợi cho Turing. Tôi cũng chưa từng tin lời của sự sống số hóa Turing, có thể bây giờ nó thực sự muốn trở thành một quan sát viên công bằng. Đó chỉ là vì nó vừa thoát khỏi sự kiểm soát của Kevin Walker, dường như có hoài bão lớn, nhưng lòng người sẽ thay đổi. Không ai biết sự sống số hóa Turing, bản chất là con người, sau này sẽ trở thành nhân vật như thế nào. Trong quá trình trưởng thành của con người, ý thức tự ngã rất quan trọng, nhưng ảnh hưởng của môi trường cũng rất quan trọng. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, đó là đạo lý muôn thuở. Nếu sau này sự sống số hóa Turing tiếp xúc và sống chung với người tốt, có thể sẽ trở nên tốt, còn nếu kết bạn với kẻ ác, có thể sẽ bị ảnh hưởng và lại rơi vào con đường tà ác. Chat, Jas búng ngón tay, cậu có suy nghĩ nhân văn hơn một chút. Đúng vậy, tôi chỉ nghĩ đến sự thay đổi tâm trí của sự sống số hóa Turing, mà không nghĩ đến ảnh hưởng của môi trường bên ngoài và những thứ mà nó tiếp xúc. Nếu nhìn từ góc độ này, có lẽ bây giờ sự sống số hóa Turing vẫn có thể đi đúng đường, việc này tôi sẽ báo cáo với. Sẽ báo cáo với câu lạc bộ thiên tài, Lâm Huyền chú ý đến cổ họng của Jessica. Lúc nãy trong thoáng chốc, rõ ràng ông ta muốn buột miệng nói ra một cái tên, nhưng cuối cùng lại kiềm chế được. Báo cáo với XXX, thường thì khi nói đến báo cáo, chắc chắn là báo cáo với cấp trên, người quản lý hoặc người nắm quyền quyết định. Vậy thì không cần nói cũng hiểu, người mà Jas thực sự muốn báo cáo về sự sống số hóa Turing chính là chủ tịch của câu lạc bộ thiên tài, cũng là lãnh đạo của tất cả các thiên tài, ông trùm của tổ chức bí ẩn trải dài suốt hàng trăm năm lịch sử này. Đến đây, bí ẩn và nguồn gốc của ngu hề giả về cơ bản đã được đoán ra. Chỉ là bây giờ cô ta đã chết, nhiều chuyện không có cách nào chứng minh. Sự sống số hóa Turing trong tương lai, rốt cuộc sẽ ra sao? Rốt cuộc sẽ trở thành cái gì? Không ai biết được. Đây là một kỳ tích của sự sống, đồng thời cũng là một nguy cơ của bản tính con người. Phân tích về ngu hề giả đã kết thúc. Vậy còn ngu hề thật thì sao? Theo những thông tin hiện có, rất có thể có liên quan đến Copernicus. Lâm Huyền vừa rồi đã trao đổi thông tin, nói ra sự sống số hóa Turing và những sự việc tiếp theo của ngu hề giả. Giờ đến lượt Jasek. Đến lượt ông rồi, Jasek. Lâm Huyền ngẩng đầu lên, đến lúc nói về Copernicus, thích khách thời không và hạt thời không trong tủ lạnh rồi. Ha ha, Jasek cười gượng, cậu tham lam thật đấy, Lâm Huyền, một lúc hỏi nhiều như vậy. Chuyện về thích khách thời không giải thích thì đơn giản hơn. Tôi có 9 phần chắc chắn rằng thích khách thời không này chính là người xuyên không từ tương lai được Copernicus gửi về. Chuyện này không khó đoán chứ. Cậu thấy đấy, khi tôi chuẩn bị phá hủy hạt thời không này, cô ta đã chạy trốn rất nhanh, chứng tỏ tôi đã đoán đúng. mối quan hệ giữa người xuyên không và hạt thời không chắc chắn là một, một, không có hạt thời không thì không thể xuyên không. Thông thường, chúng ta không có cách nào phân biệt được người xuyên không nào đã dùng hạt thời không nào. Nhưng, thích khách thời không này là ngoại lệ, vì cô ta không bị quy luật thời không hạn chế. Điều này lại làm lộ ra bí mật của cô ta về việc đảo lộn nhân quả, hoàn toàn khớp với hạt thời không ở trạng thái liên kết này của tôi. Ông ta nhẹ nhàng đá vào cái tủ lạnh nhỏ, giải thích, cậu cũng nghe thấy rồi đấy. Thích khách thời không nói rằng sau khi cô ta đưa cậu vào trạng thái ngủ đông, sẽ lập tức quay trở lại. Việc lập tức quay trở lại này thật đáng suy ngẫm. Làm sao cô ta có thể dễ dàng xuyên không quay lại hàng trăm năm sau như vậy? Tôi nghĩ, hạt thời không liên kết này chính là câu trả lời cho mọi điều kỳ quặc. Tôi không biết suy nghĩ này có đúng không, nhưng tôi đoán rằng nếu sử dụng hạt thời không để xuyên không, thì đó là vé một chiều, không thể quay lại. Nhưng hạt thời không liên kết này, bản chất là một nhưng lại có tính chất của hai. Nếu sử dụng một hạt thời không độc đáo như vậy để xuyên không, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi cá nhân cho rằng nó sẽ biến chuyến xuyên không này thành một vé khứ hồi. Nói cách khác, cô gái mắt xanh xuyên không đi giống như các hạt lượng tử liên kết ở trạng thái chồng chất tồn tại ở cả trước và sau khi xuyên không. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Tài Câu Lạc Bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1035, số 42 và con gái, 6. Tôi giải thích như vậy cậu có hiểu không? Cô gái đó, mặc dù thực tế là cô ta đang ở thời đại của chúng ta, nhưng thực chất cô ta đồng thời tồn tại ở trạng thái chồng chất của tương lai và hiện tại. Cô ta xuyên không từ tương lai đến đây và bắt buộc phải xuyên không trở lại mới hoàn thành một lần xuyên không hoàn chỉnh. Xét từ góc độ nhân quả, vì cô ta đã dùng hết hai hạt thời không liên kết nên đã tạo ra sự đảo lộn. Nhân quả, tương lai của cô ta trở thành kết quả, còn việc xuyên không đến hiện tại trở thành nguyên nhân. Người xuyên không này khác với những người xuyên không khác, cô ta bắt buộc phải quay trở lại. Khi nào cô ta trở về thời đại ban đầu, hạt thời không liên kết này mới thực sự được tiêu hóa, phù hợp với logic và quy luật của thời không. Đây là lý do cậu không thể bắn cô ta, Lâm Huyền. Nếu cậu giết cô ta ở thời không này, cô ta sẽ không thể trở về tương lai, điều này sẽ tạo ra một nghịch lý. Vì cô ta bắt buộc phải trở về, cô ta có hai hạt thời không liên kết, phải đảm bảo rằng cô ta có thể trở về tương lai. Vì vậy, ở thời đại này, cô ta gần như bất khả chiến bại. Nhưng, cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa đến từ tương lai xa hơn lại có thể giết được thích khách thời không vì điều này phù hợp với logic của thời không. Chỉ cần thời điểm cô gái buộc tóc đuôi ngựa xuyên không xuất phát sau thời điểm xuất phát của thích khách thời không, thì trong giới hạn cho phép của quy luật thời không, cô ta có thể giết thích khách thời không, hoàn thành logic của thời không. Về điểm này tôi không chắc lắm, sau khi sử dụng hạt thời không liên kết này, thích khách thời không trong tương lai sẽ như thế nào? Có biến mất như những người xuyên không khác, hay là vẫn còn một bản sao ở đó? Điều này không thể chứng minh được, đối với nhận thức hiện tại của chúng ta, có chút quá xa vời. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là suy đoán cá nhân của tôi, Lâm Huyền, cậu có suy nghĩ gì không? Tiện thể, địa chỉ của Kevin Walker thực ra cũng là Copernicus đưa cho tôi. Sau đó, Jazz kể lại cuộc trò chuyện với Copernicus, cũng như việc Copernicus dụ dỗ Angelica để trộm cái tủ lạnh nhỏ và muốn nghe ý kiến của Lâm Huyền. Lần này, thông tin quá nhiều và khó tiêu hóa, Lâm Huyền chưa thể xử lý hết. Ý của Jasper, ngu hề thật, là do Copernicus sử dụng hạt thời không liên kết để truyền tới. Nếu Copernicus thực sự là lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, thì kết luận này cũng hợp lý. Chỉ là về chuyện giấc mơ thứ tư, Lâm Huyền sẽ không nói với Jasper. Bởi vì những thông tin đó đều đến từ giấc mơ. Giấc mơ, dù hiện tại bị chặn lại, nhưng vẫn là con át chủ bài và lợi thế lớn nhất của hắn, không thể dễ dàng tiết lộ. Đồng thời, còn có chuyện về thích khách thời không, Lâm ngu hề, nghi vấn về việc cô ta có thể là con gái của mình và hoàng tước. Cũng không thể nói với Jasik. Vậy thì không còn gì để nói nữa. Theo lý thuyết của Jasik, Lâm ngu hề không bị quy luật thời không hạn chế, hoàn toàn là do tính chất đặc biệt của hạt thời không liên kết. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng lại không có bất kỳ dữ liệu thực nghiệm nào và giống như sự tưởng tượng. Thật khó để Lâm Huyền tin tưởng. Tuy nhiên, việc sử dụng hai hạt thời không liên kết cùng một lúc, tương đương với một vé khứ hồi thời không, thì có vẻ hợp lý và có cơ sở. Dù sao thì Lâm Ngu Hề cũng đã nói rằng cô ta thực sự có thể quay trở lại thời đại trước khi xuyên không và nói điều đó rất nhẹ nhàng. Chỉ có điều việc đảo lộ nhân quả này cần phải được chứng minh. Vì chuyện về giấc mơ, chuyện về Ngu Hề, chuyện về Hoàng Tước, chuyện về con gái đều không thể nói nên cũng không còn gì để tiếp tục thảo luận với Jasp nữa. Vì vậy Lâm Huyền gật đầu nói, tôi cảm thấy phân tích của ông có lý, nhưng đây là những điều không thể kiểm chứng được. Trừ khi có lúc nào đó, chúng ta tự mình sử dụng hạt thời không liên kết, xuyên không về thời gian xa hơn nữa, ví dụ như năm 1980, 1952 gì đó, để trải nghiệm xem thực sự là chuyện gì xảy ra, sau đó tận dụng lợi thế của vé khứ hồi, quay trở lại năm 2024, thì tự nhiên mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Ha ha, ai già? Jas cười khổ, cuối cùng thở dài, nhìn cái tủ lạnh nhỏ lộn xộn dưới chân, khuôn mặt đầy tiếc nuối, cậu nghĩ dễ dàng thế à? Bắt được một hạt thời không bình thường đã đủ hiếm rồi, thứ này hàng chục năm chưa chắc xuất hiện một cái. Chưa nói đến việc bắt được hạt thời không liên kết có xác suất hàng 1/100 triệu, từ xưa đến nay, có lẽ chỉ có một cái này thôi. Nếu không thì tại sao Copernicus lại muốn cướp nó? Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng hạt thời không liên kết này có chức năng liên lạc vượt khoảng cách giống như lượng tử liên kết. Hai lượng tử liên kết có thể truyền tín hiệu thời gian thực cách nhau hàng trăm tỷ năm ánh sáng, vậy thì hạt thời không liên kết có thể giống như gọi điện thoại, vượt qua hàng trăm năm để quá khứ và tương lai liên lạc thời gian thực với nhau không? Chương 1036, số 42 và con gái, 7. Lúc đó tôi nghĩ rằng cô gái mắt xanh buộc tóc đuôi ngựa đã sử dụng hạt thời không liên kết này để xuyên không trở về, nên tôi mới đầy hy vọng hỏi cô ta. Cô ta vẫn nói không thể nói, không cách nào nói. Lúc đó tôi khá thất vọng, nhưng giờ nhìn lại, cô ta chắc chắn không biết, vì cô ta không phải dùng hạt thời không của tôi để xuyên không về. Cậu nói đúng. Nếu có thể bắt được một hạt thời không liên kết khác, bây giờ đã chứng minh ít nhất có thể xuyên không trở lại, và trong thời đại trước không bị quy luật thời không hạn chế, không ai có thể giết tôi, thì tôi chắc chắn sẽ thử một lần, tự mình tiến hành một lần xuyên không, làm rõ mọi chuyện. Chỉ là, đâu có chuyện tốt như vậy. Nếu không tại sao tôi lại nói rằng để cứu cậu, cuối cùng tôi đã phá hủy hạt thời không liên kết quý giá này. Ai già? Tôi thực sự tiếc nuối, thực ra nghĩ lại, tôi hoàn toàn có thể không cứu cậu, tự mình sử dụng hạt thời không này, xuyên không trở về thời đại trước. Ít nhất cũng quay lại thời đại mà nhà khoa học Tesla còn sống chứ. Đây cũng không phải bí mật, Tesla là thần tượng của tôi rất ngưỡng mộ ông ấy. Nếu thực sự có cơ hội xuyên không trở về, tôi chắc chắn sẽ đi gặp Tesla. Còn cậu, Lâm Huyền, là người có khả năng nhất để gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Tiếp theo, tôi rất tò mò, nếu cậu có thể xuyên không trở về quá khứ, cậu sẽ muốn gặp vị vĩ nhân nào? Nghe câu hỏi này, Lâm Huyền đầu tiên không nghĩ đến vĩ nhân, mà là nụ cười lúm đồng tiền của Sở An Tình, khuôn mặt lạnh lùng sau mặt nạ ơn cha man của CC và Trương Vũ Thiến với tai nghe Walkman trong bức ảnh. Một cách kỳ lạ, hắn đột nhiên rất muốn có một hạt thời không liên kết. Đưa Sở An Tình trở về, hoàn thành lời hứa với Sở Sơn Hà, đưa cô ấy về nhà. Hắn thực sự rất muốn quay lại quá khứ, ngăn chặn tất cả mọi chuyện. Và làm kẻ cướp hàng ngàn ngày thì dễ, nhưng phòng kẻ cướp hàng ngàn ngày thì khó. Con người muốn làm chủ được công nghệ xuyên không, ít nhất cũng phải mất 100-200 năm nữa. Tôi không thể sống trong lo lắng suốt 100-200 năm được, đúng không? Vì vậy, nếu tôi không thể giữ được hạt thời không này, thì lật bàn thôi, không ai có, không ai được chơi. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, ít nhất vòng lặp của Copernicus chắc chắn đã thất bại. Thật sự có cơ hội xuyên không trở về quá khứ. Thấy Lâm Huyền đột nhiên không nói gì, Jas nghĩ rằng có phải mình đã làm không khí trở nên căng thẳng, cười ha ha vỗ vai Lâm Huyền, tìm ra cách giải mã thiên niên trụ. Hắn muốn gặp Sở An Tình, quay lại quá khứ, ông chắc chắn. Bây giờ hạt thời không đã bị phá hủy rồi chứ. Chỉ vậy thôi, lâu như vậy, chắc chắn đã mất đi hoạt tính. Đừng nghiêm túc như vậy, anh bạn, tôi chỉ đùa thôi. Dù có cho tôi chọn lại 100 lần, hôm nay tôi cũng sẽ phá hủy hạt thời không này để cứu cậu. Về tình về lý thì đó là việc tôi nợ cậu. Hơn nữa, xét từ lịch sử đã định, có thể tôi thực sự không giữ được hạt thời không này, sớm muộn gì cũng bị Copernicus cướp đi. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn cái tủ lạnh nhỏ đầy rác, một hạt thời không. Cùng Jasp nhấc cái tủ lạnh nhỏ nặng nề lên, lật ngược lại trong không trung, để đống đá vụn và đất cát đổ ra ngoài. Hạt mà hắn bắt được chính là như vậy, mặc dù trong trường năng lượng ràng buộc có thể nhìn thấy rõ, nhưng với dáng vẻ lười biếng, mềm nhũn, nhẹ nhàng này, có thể thấy là nó đã hết năng lượng. Được rồi, chúng ta đổ hết mọi thứ bên trong ra, xem hạt thời không đó thế nào rồi. Jas thở dài một hơi qua mũi, không nói gì. Jas ngồi xổm xuống, tôi bây giờ trực tiếp phá hủy hạt thời không liên kết này, Copernicus không bao giờ có thể trộm từ tôi, cũng không thể có được, vậy thì không có cách nào để truyền thích khách thời không quay lại. Nói mới nhớ, tôi khá tò mò, khi vòng lặp đã hoàn thành bị phá hủy, thích khách thời không đó sẽ như thế nào? Sẽ biến mất ngay lập tức sao? Hỏng thì hỏng thôi, vẫn tốt hơn là rơi vào tay Copernicus. Bây giờ, từ thời điểm này, vòng lặp của Copernicus chắc chắn không thể hoàn thành. Ông ta lặng lẽ ôm lấy cái tủ lạnh nhỏ, từ từ đóng lại, Lâm Huyền cũng ngồi xuống. Bị hỏng rồi. Theo lời của Lưu Phong, bây giờ hạt thời không trong tay Jack cũng đã hỏng, không còn năng lượng, không còn giá trị gì. Xem ra là bị hỏng rồi, Lâm Huyền nói. Sau đó lại đặt cái tủ lạnh trống rỗng lại, nhìn vào bên trong. Trạng thái mất hoạt tính của hạt thời không, Lâm Huyền rất quen thuộc. Bình yên, hài hòa, ngoan ngoãn, lười biếng. Những sợi xanh trong quả cầu phân bố đều và di chuyển chậm rãi, rất chậm, như có như không. Không còn dáng vẻ hung hãn xâm lược lúc trước, giờ lại rụt rè, như một con sóc nhỏ đang ăn trộm đậu phộng. Quả nhiên, hai quả cầu điện màu xanh hình thành trạng thái liên kết không còn di chuyển, yên tĩnh hợp nhất thành một quả cầu nhỏ yên bình, không còn lõi va chạm, cũng không còn sấm chớp mạnh mẽ trên bề mặt. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1037, số 42 và con gái, 8. Lâm Huyền lắc đầu, nhìn vào cửa sổ cao 7-8 mét. Ai mà biết được. Chuyện xảy ra hôm nay, không chỉ Jas chưa từng trải qua, mà hắn cũng chưa từng trải qua. Cả hai đối diện với vấn đề thích khách thời không có biến mất hay không, chỉ biết nhìn nhau. Tôi nghĩ có lẽ sẽ biến mất. Lâm Huyền phỏng đoán, không biến mất thì lại không hợp lý. Chẳng phải ông đã nói rằng cái USB của ông biến mất ngay trong tay sao? Vậy thì thích khách thời không đó cũng nên biến mất chứ. Chỉ là, tôi không hiểu, nếu cô ta chắc chắn sẽ biến mất, tại sao cô ta lại chạy nhanh như vậy, chỉ trong chớp mắt đã bỏ chạy. Chạy cũng không thoát, tại sao không quay lại liều mạng với ông? Không thể vì cô ta là một cảnh sát thời không, nên công bằng thi hành luật, không thể làm hại dân thường vô tội chứ. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền không khỏi cười. Jask là dân thường vô tội, nên không thể ra tay, mình là tội phạm lịch sử, nên bị đánh mạnh đúng không? Dù không biết Lâm Ngu Hề có mối quan hệ máu mủ gì với hắn và Triệu Anh Quân hay không. Nếu có, thì đúng là một người con hiếu thảo, giết cha để chứng đạo. Jas chống cằm suy nghĩ, cậu nói cũng có lý, có lẽ lúc đó cái USB biến mất cũng là một vòng lặp nào đó bị lệch. Logic và quy tắc của thời không, ngay cả tôi cũng còn nhiều điều chưa hiểu hết, sự kiện lần này cũng là một bài học lớn cho tôi. Xem ra tôi vẫn còn thiếu sót, cần phải nỗ lực nhiều hơn. Cái này tặng cậu, Lâm Huyền, dù cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi hay không, hy vọng đây cũng là món quà làm hòa. Nói rồi, Jas đưa tay, nhét cái tủ lạnh nhỏ vào lòng Lâm Huyền, cậu đã thoát chết nhờ nó, coi như giữ làm kỷ niệm. Lâm Huyền ôm lấy cái tủ lạnh nhỏ, vừa cúi xuống một chút, chiếc điện thoại trong túi quần rơi ra. Rơi xuống đất, Lâm Huyền cúi đầu, phát hiện ra. Trên màn hình có 103 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ Lưu Phong. Và ngay lúc nhìn vào màn hình, Lưu Phong lại gọi đến. Vì khi vào kho để phục kích, Lâm Huyền sợ bị lộ nên đã tắt tiếng điện thoại, thậm chí tắt luôn chế độ rung. Trong tình huống này, dù gọi đến cũng không có động tĩnh gì. Lâm Huyền tạm thời đặt cái tủ lạnh nhỏ xuống, cầm điện thoại, đi đến chỗ xa hơn, nghe điện thoại, alo. Alo gì nữa? Cậu đang làm gì vậy Lâm Huyền? Sao giờ mới nghe điện thoại? Chưa kịp nói hết nửa chữ alo, Tiếng gào của Lưu Phong vang lên, tôi gọi cho cậu suốt 800 lần. Làm gì có 800 lần, chỉ 103 lần thôi. Lâm Huyền cầm điện thoại ra xa một chút, tránh làm rách màng nhĩ, có chuyện gì thì nói nhanh đi, hôm nay tôi suýt chết đấy. Có chuyện lớn rồi, Lâm Huyền. Lưu Phong kích động như đang đập bàn, đồng hồ. Đồng hồ thời không? Đồng hồ thời không thay đổi rồi. Các con số trên đồng hồ thời không thay đổi rồi. Cuối cùng cũng thay đổi rồi. Lý thuyết của tôi đúng rồi. Độ cong thời không thực sự tồn tại. Gì? Lâm Huyền trợn to mắt. Cái đồng hồ giống như bị đơ, thực sự đã thay đổi số. Không trách được Lưu Phong phấn khích như vậy, nói năng lộn xộn. Đồng hồ thời không được tạo ra đến nay, đã gần một năm rồi, thật không ngờ có ngày nó thực sự thay đổi số. Điều này chẳng phải nói rằng, độ cong thời không, tọa độ thời không, hiệu ứng cánh bướm của thời không, tất cả đều xuất hiện. Bao nhiêu? Lâm Huyền dục, đừng hét nữa, mau nói cho tôi biết thay đổi thành bao nhiêu. 42. Lưu Phong kích động hét lên, 0.000042, ngoại ô thành phố Đông Hải. Cô gái chạy trốn như điên, đột nhiên cảm thấy toàn thân yếu ớt vô lực. Không chạy nổi nữa, đầu cũng rất chóng mặt. Cô ta đành dừng lại, đứng trên đường, lảo đảo. Gió đêm thổi qua tóc ngang cổ của cô ta, làm tóc ngắn lay động. Đầu chóng mặt quá, cô ta chưa bao giờ yếu ớt như thế này. Cảm giác như có những hạt bụi sao màu xanh nhạt từ cơ thể mình bay đi theo gió. Cánh tay dường như gầy đi, đường nét cơ bắp ở bắp chân cũng biến mất. Khuôn mặt cảm thấy căng thẳng, cô ta đưa tay sờ. Thật kỳ lạ, từ khi mình xuyên không đến đây, đường nét quai hàm không như vậy. Lại sờ lên khuôn mặt, sao mặt cũng nhỏ lại. Quần áo cũng trở nên rộng thùng thình, ở vai còn có chỗ không giữ được. Mình bị sao vậy? Cô gái thấy trên đường có một vũng nước nhỏ. Vội chạy tới, coi như gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong nước. Đây, đây là mình trước kia. Dung mạo của mình sao lại trở về như cũ? Hiệu ứng thay đổi diện mạo do sự phản ứng của thời không? Sao lại hoàn toàn biến mất? Đôi mắt của mình. Cô ta mở to mắt, nhìn chừng chừng vào hình ảnh phản chiếu trong nước, ánh sáng xanh rực rỡ đó đang dần dần tắt đi. Biến thành màu xanh lam trong suốt, biến thành màu xanh nhạt, biến thành ánh sáng mờ ảo như có như không, cuối cùng. Biến mất hoàn toàn, đầu óc cô ta đột nhiên trống rỗng, tất cả cảm giác và ký ức đều biến mất. Cô ta thậm chí quên mất mình là ai. Thế giới nghiêng ngả, cô ta ngã về phía hình ảnh phản chiếu trong vũng nước. Chương 1038, tọa độ thời không, 1. Thịch, một tiếng động vang lên, cô gái nhỏ nhắn, mặc bộ quần áo rộng thùng thình, ngã vào vũng, nước, từ từ, nhắm mắt lại, ong, ong, ong, tiếng động cơ trầm thấp và mạnh mẽ, trong vùng ngoại ô vắng lặng này, vang lên một cách rõ ràng. Một chiếc xe Hồng Kỳ có biển số và màu sắc cực kỳ hiếm, với đèn ma trận sáng chói, chạy trên con đường hẹp không người qua lại. Biệt thự của chúng ta ở Đông Hải. Có xa như vậy không? Triệu Thụy Hải không thể tin nhìn vào tuyến đường dẫn trên bảng điều khiển, dù đã mấy năm không đến, nhưng tôi nhớ không xa thế này mà. Chắc chắn không sai đâu, đây là tuyến đường do quản gia gửi. Diêm Mai ngồi ghế phụ bên cạnh liếc nhìn ông ấy, đã bảo để tài xế đưa đi rồi mà, ông cứ đòi tự lái, đừng có đưa tôi vào vùng núi đấy. Giờ làm việc thì dùng tài xế, còn nghỉ ngơi thì sao lại để tài xế lái xe chứ? Triệu Thụy Hải nghiêm túc nói, có quy định rõ ràng, tôi phải làm gương, chuyện này không giống như điều hành công ty. Con gái mình ăn xong bữa tối cũng nói, để tài xế của nó đưa đi, ông cứ đòi tự lái xe. Diêm Mai phàn nàn, đừng nhắc đến nó với tôi. Triệu Thụy Hải vẻ mặt chán ghét, nhắc đến nó là tôi bực mình, nếu không phải chính sách kế hoạch hóa gia đình hồi đó, sao cũng phải sinh thêm một đứa. Mấy ngày trước tôi còn thấy trên mạng nói, thời đại mới có 3 điều bất hiếu, không thi công chức, không kết hôn, không sinh con bé anh quân thì 3 điều đó nó chiếm hết. Ông ấy quay đầu lại, nhìn kỹ tuyến đường dẫn, ô tôi hiểu rồi, chắc là đường bên kia đang sửa chữa tạm thời, nên tuyến đường dẫn mới đưa qua đây, phải đi vòng một vòng. Vậy ông lái chậm một chút, đường không quen, cứ lái chậm thôi. Diêm Mai hạ cửa sổ xe, để gió thổi vào, đường quê này cũng không có đèn đường, dễ có bỏ dê gì đó. Ấy ấy ấy ấy ấy, dừng xe lão Triệu, phanh lại, phía trước có người. Két. Triệu Thụy Hải dưới ánh đèn ma trận cũng nhìn thấy ngay trên mặt đường có một người nằm. Ông ấy lập tức phanh gấp. May mắn là tốc độ xe không nhanh, dừng lại kịp thời. Triệu Thụy Hải và Diêm Mai ngồi thẳng người, nhìn qua kính chắn gió, thấy trên mặt đường dưới ánh đèn sáng có một vũng nước nhỏ. Và trên vũng nước có một cô bé trông chỉ khoảng 14, 15 tuổi đang nằm. Chuyện gì thế này? Triệu Thụy Hải lập tức nhíu mày, có chuyện gì xảy ra à? Ông ấy không nói hai lời, mở cửa xe, Diêm Mai cũng từ bên kia xuống xe, hai người đến bên vũng nước, không hề ngại ngùng khi thấy cô bé bẩn thỉu đầy bùn đất, ôm lấy cô, đặt vào lòng, cô bé, tỉnh lại đi, con có sao không? Con. Trong thoáng chốc, Triệu Thụy Hải và Diêm Mai đều sững sờ. Khi đỡ cô bé lên trong lòng, ánh đèn xe chiếu lên khuôn mặt cô bé, khuôn mặt lộ ra. Hai người đều mở to mắt, không dám tin. Hai người nhìn nhau. Hít sâu một hơi nữa, ánh mắt lại quay lại khuôn mặt cô bé. Đôi lông mày thanh tú, đuôi lông mày hơi nhếch lên, khuôn mặt mịn màng, sống mũi cao và đầu mũi tròn trịa, đôi môi đỏ mọng, đường viền quai, hàm rõ ràng và mượt mà, khuôn mặt trái xoan tinh xảo. Khuôn mặt này quá quen thuộc rồi. Hai người già đã nhìn thấy từ khi còn nhỏ đến lớn. Triệu Thụy Hải nuốt một ngụm nước bọt, nhìn vợ mình, bà nhìn cô bé này. Có phải là... Diêm Mai với biểu cảm phức tạp, mím môi, gật đầu, khuôn mặt này. Và anh Quân hồi nhỏ, gần như y hệt. Triệu Thụy Hải ôm cô gái trong lòng. Rất kinh ngạc, ông ấy không thể diễn tả được cảm giác kỳ lạ này. Giống như đột nhiên quay trở lại hơn 10 năm trước, nắm tay con gái mình, Triệu Anh Quân, đi công viên, đi chơi, đi học. Mặc dù anh Quân là một đứa trẻ trưởng thành và độc lập từ rất sớm, ở độ tuổi mười mấy đã không còn gần gũi với bố mẹ nữa, bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình. Nhưng với tư cách là một người cha, ai lại không nhớ những khoảnh khắc con gái nhỏ được cõng trên lưng, ngồi trên cổ, buộc hai bím tóc nhỏ đáng yêu gọi bố, bố một cách thân thiết. Ông ấy di chuyển vị trí một chút, để đèn pha của xe Hồng Kỳ chiếu rõ hơn khuôn mặt của cô bé trong lòng. Diêm Mai cũng tiến lại gần, nghiên cứu kỹ. Ánh sáng thay đổi một chút, thực sự có thể nhìn thấy điểm khác biệt. Triệu lão. Diêm Mai lấy khăn tay từ túi ra, lau bùn đất trên mặt cô bé. Cô bé này nhìn thoáng qua rất giống anh Quân nhà mình lúc nhỏ. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn có một số chi tiết khác biệt. Anh xem, ngũ quan thực sự rất giống anh Quân, nhưng tai, trán và cằm thì rõ ràng không giống anh Quân. Lúc nhỏ, cằm và trán của anh Quân không như vậy. Nhưng phải công nhận, cô bé này thực sự rất xinh. Triệu Thụy Hải gật đầu. Dù sao ông ấy cũng là người chứng kiến con gái mình, Triệu Anh Quân, trưởng thành, làm sao có thể nhầm lẫn con mình với ai khác được. Các bạn đang nghe chuyện thiên tài câu lạc bộ của tác giả Thành Thành Giữ Thiền tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1039, tọa độ thời không, 2. Triệu Thụy Hải cũng nhận ra những điểm khác biệt nhỏ này. Nhưng một cô bé giống con gái mình đến 90% đã đủ để khiến ông ấy kinh ngạc. Dù sao đi nữa, bên ngoài gió lớn như vậy, cũng bắt đầu hạ nhiệt rồi. Chúng ta vào trong xe trước đã, để cô bé ấm áp, xem có thể tỉnh lại không. Một cô bé lớn tuổi như vậy chắc chắn biết nhà ở đâu, biết số điện thoại của bố mẹ. Đợi khi cô bé tỉnh lại, chúng ta sẽ đưa cô bé về nhà. Bây giờ đừng ở ngoài quá lâu, nếu cảm lạnh thì làm sao? Diêm Mai nhìn khuôn mặt quen thuộc và thân thiết của cô bé, càng nhìn càng thấy thích. Bà ấy liền bế cô bé từ tay Triệu Thụy Hải mà không hề bận tâm đến chiếc áo dài lụa đắt tiền của mình. Và cũng không quan tâm rằng toàn thân cô bé bị ngấm bùn và nước bẩn, nhưng trong xe này cũng không ổn đâu Triệu lão. Cô bé bị ướt sũng hết rồi, trong xe cũng không có quần áo sạch và khăn tắm. Lúc nãy tôi xem bản đồ, biệt thự của chúng ta chỉ cách vài km thôi.